Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1309. Kim Vi đi tới bên cạnh sếp Trương. Sếp Trương, buổi họp báo của chúng ta vẫn đang diễn ra, liệu có thể bắt đầu ký hợp đồng chưa? Kim Vi là quản lý mới của Tô Nhược Vân sau khi La Thần rời đi. Tôi cảm thấy việc ký hợp đồng có thể đổi sang ngày khác rồi bàn tiếp. Sếp Trương cũng có nghe nói đến nhân phẩm của Tô Nhược Vân. Trong showbiz không ai là không biết chuyện Tô Nhược Vân tự cho mình hơn người, nghe ngóng một chút là có thể biết được không ít tin tức. Huống hồ, nếu Tô Lam quay trở lại thì tất nhiên độ nổi tiếng và độ thảo luận về cô sẽ tăng thêm một bậc, thế nên anh ta sẽ không chọn Tô Nhược Vân nữa. Sếp Trương, tôi thấy thế này không thích hợp lắm đâu. Mọi người đều bất ngờ khi nghe thấy Tô Lam lên tiếng, ai cũng cho rằng Kim Vi và Tô Nhược Vân sẽ dựa theo lý mà tranh luận, nhưng không ngờ Tô Lam lại đứng ra trước. Hôm nay tôi đến là để xem buổi họp báo, cũng không có ý gì đặc biệt. Nếu sếp Trương hủy bỏ hợp tác với cô Tô Nhược Vân thì chắc chắn bên ngoài sẽ nói tôi phá đám, chi bằng sếp Trương cho tôi thể diện, đã bàn bạc xong hết rồi thì cứ ký hợp đồng thôi. Sắc mặt Tô Nhược Vân càng khó coi hơn, cô ta thật sự muốn đi tới xé nát khuôn mặt đạo đức giả này của Tô Lam ra. Nhưng trước nhiều người như vậy, cô ta không nói ra chữ nào, cô ta cũng không thể nói được. Nếu không sẽ đúng với ý của Tô Lam. Chuyện này sao, Tô Lam, cô đã nói thế rồi, chúng ta hợp tác lâu như vậy, tôi cũng nể mặt cô, hôm nay sẽ ký hợp đồng này. Sếp Trương lập tức cầm lấy hợp đồng rồi ký tên, Tô Nhược Vân cũng đành muối mặt mà ký vào. Tô Lam, hay là chúng ta ra sau nói chuyện đi, tập đoàn của chúng tôi sắp cho ra mắt một nhãn hiệu mới, không biết cô có hứng thú không? Tất nhiên là có rồi, chúng ta ra phía sau nói nhé. Vốn dĩ sau buổi họp báo vẫn còn một số nội dung nữa nhưng sếp Trương đã hoàn toàn không quan tâm, chỉ muốn lập tức ký hợp đồng với Tô Lam. Sếp Trương với Tô Lam đi ra hậu trường, Tô Nhược Vân vốn là nhân vật chính thức đến dậm chân. Dòng băng vệ sinh của thời gian cập nhật gần như chiếm 50% thị phần trên thị trường, cả Girl thời gian cập nhật và Elegant thời gian cập nhật luôn là thương hiệu được mọi người tin dùng. Nhưng nội bộ tập đoàn đang phát triển nhãn hiệu mới, sếp Trương và Tô Lam đang nói về nhãn hiệu mới sắp được tung ra thị trường này. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi bàn bạc xong, Tô Lam và Từ Tinh Như đi ra, bên ngoài có một chiếc xe đang đợi họ. Vì biết thân phận của Tô Lam nên Từ Tinh Như cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Tô Lam, chúng ta vẫn đừng nên đối đầu trực diện với cô ta. Chấm, không sao, đối mặt với cô ta cũng tốt. Tô Lam đi thẳng qua xe của Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân bước xuống xe. Cô đúng là biết chọn thời gian xuất hiện đấy. Tô Lam cười rạng rỡ. Nhờ phúc của cô mà tôi vẫn sống, làm cô giật mình rồi nhỉ. Cách Trương,